Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184. Chương 184 cuồn cuộn biển sao 40 trung ương vực lĩnh chủ tạm thay Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Đoàn trưởng trước kỳ thật từ đệ nhất nhậm Hồng Lang đoàn trưởng ngã xuống đến bây giờ. Hồng Lang cũng không có mặt khác chính thức đoàn trưởng. Vẫn luôn trung ương vực lĩnh chủ đều chỉ là tạm thay. Hồng Lang người đối đệ nhất nhậm đoàn trưởng có điên cuồng giống nhau sùng kính. Bọn họ nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì gen kỹ thuật muốn một lần nữa chế tạo ra một cái thân. Đoàn trưởng, thẳng đến Hàn Hủ nơi này mới tính lấy được thành công, nhưng là nơi nào không quá giống nhau. Rõ ràng lớn lên giống nhau, năng lực thiên phú cũng tương nhược. Trưởng thành tốc độ càng là kinh người, nhưng luôn là nơi nào không giống nhau, thẳng đến sau lại thời xa xuất hiện. Bọn họ mới phản ứng lại đây. Hàn Hủ vì cái gì cùng người kia không giống nhau, bởi vì Hàn Hủ trong lòng có người. Mặt khác ai cũng xem không tiến trong mắt, cái loại này không coi ai ra gì phương thức, cùng người kia lạnh như băng bể nghĩa thương sinh bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, người này chính. Là thời xa, ai cũng nói không rõ một cái từ phòng thí nghiệm ra đời thí nghiệm phẩm như thế nào liền. Cùng một cái từ bên cạnh tinh xuất thân người có liên hệ. Cảm tình còn như vậy hảo. Nhất kiến trung tình cũng không dám như vậy diễn. Bởi vì mọi người đều biết hai người lần đầu tiên gặp mặt. Hàn Hủ là thượng vội vàng chạy tới, Hồng Lang rất rõ ràng. Bởi vì Hàn Hủ rời đi bồi dưỡng khoang phía trước. Hẳn là đều là trống rỗng, hắn sở sẽ hết thầy, đều là bọn họ giáo, bọn họ cũng không có dạy hắn như thế nào đi thích một người. Vẫn là một cái tố chưa che mặt người xa lạ, khi người xa lạ xa tỏ vẻ. Có lẽ hai người chi kỷ đã lâu, Hàn Hủ muốn Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đoàn trưởng chi vị. Chỉ có thể từ trung ương vực lĩnh chủ thoái vị, chỉ thấy quá người nọ một lần. Thời xa liền biết Hàn Hủ cùng hắn chi gian vô pháp thiện. Người nọ đối Hàn Hủ bại lộ ra tới tham lam, cùng phía trước đề cập sùng kính cùng truy phủng hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ chung. Ương vực lĩnh chủ ở Hàn Hủ trên người khẳng định còn có mặt khác mưu đồ. Từ hiện có tình huống phân tích, có thể từ Hàn Hủ trên người mưu đồ, khẳng định là trung ương vực lĩnh chủ không có, hơn nữa mơ ước thật lâu. Hàn Hủ gen, thời xa cảm thấy chính mình chân tướng, nói lên gen nghiên cứu. Thời xa chính mình cũng là một fan hảo thủ nha. Cho nên trung ương vực lĩnh chủ đại khái suất cũng sẽ đôi hắn xuống tay, như vậy trung ương vực lĩnh. Chủ tưởng từ Hàn Hủ gen thượng đạt được cái gì chỗ tốt. Không ngoài chính là lực lượng, khỏe mạnh, cùng với thọ mệnh, xem trung ương vực lĩnh chủ khỏe mạnh trạng huống. Hẳn là tạm thời không có tánh mạng chi yêu. Thế giới này đối gen nghiên cứu đã tiến vào một cái bình cảnh kỹ. Nhưng là phía trước thành quả đã đủ để cho nhân loại có được so thời xa biết trường vài lần thọ mệnh. Thiên phú cơ sở người tốt, tu luyện cấp bậc càng cao, đối thọ mệnh ảnh hưởng lớn hơn nữa, cho nên trung ương vực lĩnh chủ nhìn chúng chính là Hàn Hủ gen. Trung sở mang những cái đó lực lượng đi. Người này sở đồ không nhỏ a, thời xa lại ở thất thần. Hàn Hủ hướng hắn trước mắt thấu rất nhiều lần cũng chưa kiếm tới một cái ánh mắt. Thời xa sớm đã thành thói quen Hàn Hủ hơi thở, mặc hắn có cái gì động tác nhỏ cũng sẽ không để ý. Nhưng là tiểu tử này không chịu cô đơn vùi đầu hôn lại đây, thời xa. Trong lúc nhất thời hô hấp dây dưa, nhĩ tấn tư ma. Tim đập như lôi, Hàn Hủ buông ra thời xa thời điểm. Nhìn thời xa luôn luôn bình tĩnh trên mặt treo một mặt khó được ửng hồng. Rất có cảm giác thành tựu cười khai, thời xa nhướng mày. Duỗi tay lại đem Hàn Hủ túm tới rồi chính mình trước mắt. Phải đối trung ương vực lĩnh chủ xuống tay sự, nghi sớm không nên muộn. Dù sao đã làm tốt quyết định, liền không cho người này lại nhảy nhót cơ hội, bất quá đang ở cục trung. Thời xa cùng Hàn Hủ bên này người đều không hào động thủ, nhưng là có một người đặc biệt thích. Hợp thời xa cấp đoạn hối đi tin tức, người đối Hồng Lang trung ương vực lĩnh chủ có cái gì ý tưởng sao? Đoạn hối, ngoặc kép, ta có, đoạn Hối trầm mặc sau một lúc lâu, trở về một cái tin tức, đã biết cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng như vậy. Đoạn Hối thực dễ dàng đoán được hắn tính toán, có thể tỏ vẻ đã biết, nói cách khác hắn sẽ động thủ, dư lại liền không cần thời xa lo lắng, đến nỗi có thể hay không khơi mào Hồng Lang cùng liên minh mâu thuẫn. Hiện tại cái này cục diện, cũng không quan trọng, chẳng qua bởi vì cùng Đoạn Hối ngắn ngủi tiếp xúc. Hàn Hủ không vui, thời xa không thể không an ủi cái này ghen ăn đến bay lên ra hỏa, buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Hàn Hủ nhìn đến thời xa trên người dấu vết, tức khắc liền hối hận, thực xin lỗi, đó là một cái hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá mặt. Cùng với cũng không biết đến vui thích, ban đầu rõ ràng là thời xa dẫn đường hắn, nhưng sau lại hắn lại rốt cuộc khống chế không được chính mình. Hết thảy đều theo bản năng, đi tìm kia tối cao vui sướng, hắn không nghĩ tới sẽ đem thời xa thương đến như vậy trọng. Này vết thương đầy người đều là hắn kiệt tác, thậm chí nhìn đến những cái đó dấu vết thời điểm, thân thể hắn lại bắt đầu không tự chủ được nóng lên, cũng không phải như vậy. Hắn, thời xa vừa mở mắt, liền nhìn đến Hàn Hủ mãn nhãn đau lòng vẻ mặt ủy khuất ngồi xổm mép giường nhìn hắn. Kia biểu tình làm thời xa chỉ nghĩ đến một câu, đó chính là, được tiện nghi còn khoe mẽ. Có thể cảm giác được thân thể của mình đã bị rửa sạch quá. Nhưng là thân thể thượng chua xót cùng đau đớn đều là thật đánh thật tồn tại, đêm qua hai người đều. Là lần đầu tiên, ăn chút đau khổ là tất nhiên. Tuy rằng đại gia thể chất đều là S cấp, nhưng là Hàn Hủ loại này trời sinh trời nuôi S cấp. Cùng thời xa loại này dựa cường hóa dược tề cường đôi đi lên S cấp vẫn là có rất lớn khác nhau. Hàn Hủ tinh thần sáng láng, thời xa đã bò không đứng dậy, bởi vì là Hàn Hủ, thời xa cảm thấy như vậy cũng không có cái gì không đúng. Thời xa nâng lên tay, một cái tát hồ ở Hàn Hủ trên mặt, ngươi đây là cái gì biểu tình? Hàn Hủ nắm hắn tay, đặt ở trên má cọ cọ, thương đến ngươi, ta đau lòng liền đau lòng, kia vẻ mặt ủy khuất là cái quỷ gì? Thời xa rất muốn lại cho hắn một cái tát, chính là hắn chảo thật chặt, vậy ngươi đêm qua vui vẻ sao? Không biết nghĩ đến cái gì? Hàn Hủ mặt một chút bò đầy đỏ ửng, ánh mắt lại đột nhiên thâm vài phần, xem này một đầu óc màu vàng phế liệu biểu tình. Thời xa liền biết hắn khẳng định là vui vẻ, cười nói, ta cũng là vui vẻ, về sau sẽ không? Về sau sẽ không? Thời xa ánh mắt theo Hàn Hủ mặt một chút hạ di. Thẳng đến hắn đã xảy ra rõ ràng biến hóa chỗ nào đó. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Sẽ không như thế nào. Hàn Hủ nghẹn một chút. Sẽ không lại thương đến ngươi. Ta sẽ cẩn thận cho nên chỉ là sẽ không lại thương đến hắn. Mà không phải sẽ không lại đụng vào hắn. Thời xa đương nhiên còn biết có cái thành ngữ kêu thực tùy. Biết vị thời xa trong không gian còn có trị liệu tề. Hiện tại còn không phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm. Bất quá ở Hàn Hủ kiên trì hạ, thời xa lại nghỉ ngơi nửa ngày mới ra cửa. Mang theo Lư Đại Bảo đi Hồng Lang viện nghiên cứu tham quan, Lư Đại Bảo tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là tổng cảm thấy này hai người chi gian không khí không giống nhau. Trước kia là cảm thấy hai người nị đến hoàng. Chính là hôm nay phá lệ không giống nhau, là một con thật độc thân cầu tử trạch, chỉ có được phong phú lý luận kinh nghiệm Lư Đại Bảo cho dù tinh thần lực cấp bậc cao tới S. Cũng chỉ xem đến vẻ mặt mộng bức Hồng Lang đối với cơ giáp nghiên cứu tự thành hệ thống. Thời xa cùng Lư Đại Bảo đều nghiên cứu quá Hồng Lang S cấp cơ giáp. Đối Hồng Lang kỹ thuật cũng có nhất định hiểu biết Lư Đại Bảo tuy rằng rất nhiều thời điểm đều ngây. Ngốc, nhưng là nói lên cơ giáp kỹ thuật thời điểm, cả người đều tản ra sáng ngời sáng rọi. Chẳng được bao lâu, hắn liền cùng Hồng Lang nghiên cứu phát minh nhân viên đáp thượng lời nói. Thực mau liền tiến vào kịch liệt thảo luận chung, thứ bảy quân đoàn ở Lư Đại Bảo gia nhập lúc sau. Đối với cơ giáp nghiên cứu phát minh cũng có chính mình đột phá. Dẫn vào không ít mới mẻ độc đáo tư tưởng, giao lưu lúc sau. Đối phương đối Lư Đại Bảo theo như lời thập phần cảm thấy hứng thú. hai bên nghiên cứu phát minh nhân viên nháy mắt tìm được rồi cộng đồng đề tài. Nói liền trực tiếp động thủ, đương nhiên là động thủ thực nghiệm nghiệm chứng, không phải đánh nhau, Lư Đại Bảo bị lôi đi phía trước. Còn không có quên nhìn lên xa liếc mắt một cái, từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn đến hắn không nghĩ rời đi thời xa quá xa. Tốt nhất là thời xa cùng hắn cùng nhau qua đi, sau đó Lư Đại Bảo bị hàn hủ một đạo tầm mắt trực tiếp. Dọa chạy, dám cùng hắn hàn hủ đoạt người. Chán sống, thời xa cùng hàn hủ vẫn luôn lưu lại ở nghiên cứu căn cứ bên này. Tuy rằng Hồng Lang khẳng định sẽ không ở thời xa bọn họ trước mặt bại lộ Hồng Lang trung tâm kỹ thuật, nhưng là bởi vì có hàn hủ ở, đại bộ phận giờ địa phương xa đều có thể xem một cái. Chỉ là xem đến phía sau những cái đó căn cứ cùng đi nhân viên mày thẳng nhầy. Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp, ai làm hàn hủ có như vậy quyền hạn, sau lại hàn hủ còn mang theo thời xa cùng nhau thí nghiệm Hồng Lang tân chế tạo ra tới S cấp cơ giáp. Hai người còn đặc biệt hữu hảo hiện tại đánh một trận, nguyên bản cho rằng này hai người so chiêu. Cũng có thể là tình ý miên man không nỡ nhìn thẳng. Kết quả hiện trường hiệu quả vừa ra tới, tất cả mọi người kinh rớt cằm, thuận tiện may mắn hiện tại là có nhiếp lục trang bị. Lúc này mới không sai quá một hồi xuất sắc quyết đấu. Hai người đều thực nghiêm túc so chiêu, nhất chiêu nhất thức đều sắc bén đúng chỗ, lại có thể ở thời khắc mấu chốt điểm đến mới thôi. Lại có thể làm cơ giáp ký lục hạ chiến đấu số liệu. Đây đều là chút cái gì thần giống nhau thao tác, nếu nói hàn hủ chiến đấu hình thức đơn giản lưu. Loát tràn ngập dã tính cùng bản năng, có thể áp chế đến đối phương không hề đánh trả chi lực. Như vậy thời xa thao tác liền tinh mỹ đến giống như sách giáo khoa giống nhau không sai chút nào. Mỗi một bước mỗi nhất chiêu đều có thể gãi đúng chỗ ngứa. Tinh diệu vô cùng, xem này hai người đánh nhau thật là một loại hưởng thụ, hàn hủ trước nhảy ra cơ. Giáp, hai mắt sáng lên nhảy đến thời xa cơ giáp bên, ôm lấy thời xa liền xoay hai cái vòng. Ngươi thật lợi hại, thời xa, bị người ôm lấy xoay quanh loại này thể nghiệm thật đúng là mới lạ, nếu không phải bên cạnh còn có. Những người khác ở, thời xa khẳng định một cái tát là có thể hồ hàn hủ cái ót thượng, mọi người. Bọn họ cũng muốn làm cái gì cũng chưa nhìn đến. Hiện trường bị uy cầu lương loại sự tình này, bọn họ cũng không nghĩ, Hồng Lang bên này nhân tâm hiểu rõ. Bởi vì hàn hủ thường xuyên ở chỗ này giúp bọn hắn thí nghiệm cơ giáp số liệu. Có thể có như vậy thân thủ thực bình thường, nhưng thời xa cũng có thể có như vậy thao tác, liền rất làm người kinh ngạc cho nên, thời xa cũng thường xuyên tham dự cơ giáp nghiên cứu phát minh thí nghiệm. Bọn họ ban đầu còn đơn thuần cho rằng thời xa là làm đế quốc một quân đoàn đại biểu. Hộ tống Lư Đại Bảo tới Hồng Lang giao lưu kỹ thuật. Kết quả thời xa gần nhất đã bị hàn hủ mang đi. Bọn họ liền cam chịu gắn liền với thời gian xa này đây quyền mưu tư tới gặp hàn hủ, hiện tại mới. Hiểu được, thời xa thân phận tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, điều tra ra tới tư liệu bên trong biểu hiện. Thời xa thường xuyên trà trộn ở thứ 7 quân đoàn, bọn họ cũng chỉ cho rằng là thời xa xuất thân thứ 7 quân đoàn duyên cớ. Không hướng chỗ sâu trong tưởng. Nếu là làm cho bọn họ biết thể năng cường hóa dược tề cũng có khi xa bút tích. Liền không biết những người này cầm có thể hay không thật sự rơi xuống, một đám người còn ở nghiên. Cứu căn cứ lưu lại thời điểm, tiếng cảnh báo đột nhiên vang tận mây xanh, thời xa cùng hàn hủ lập tức trao đổi một ánh mắt. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một cái ý tứ. Đoạn hối động thủ, đoạn hối thật đúng là một cái hành động phái. Nhanh như vậy là có thể động thủ, nhìn dáng vẻ hắn cũng là không chịu cô đơn, muốn cấp thân ở Hồng Lang thời xa ra cái nan đề. Tác giả có lời muốn nói, hàn thực thủy biết vị hủ, hắc hắc hắc hắc hắc, hết chương.